Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, vui cao. Lúc này chủ vị không mắt nam tử đã đem cái thứ hai mắt cài đặt. Khi hắn cài đặt con mắt một khắc, một cỗ khí tức khủng bố tùy theo tràn ngập ra. Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ đúng lúc này đem trong tay mỡ bò format đồng thời ăn vào trong miệng. Thức ăn vào trong bụng một khắc, không mắt nam tử khí thế đột nhiên biến mất, lại khôi phục nguyên bản tĩnh tọa bộ dáng. Thế nhưng cặp mắt của hắn còn tại trong hốc mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn. Hàn Phi Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn phát hiện đại lục mới kêu lên. Thuộc tính, ta thuộc tính tăng lên. Hệ thống nhắc nhở ta, ta ăn đặc thù thực phẩm. Tăng lên tương đương với một cái cấp bậc toàn thuộc tính. Ta biết, Nguyên Thần Phi nhàn nhạt trả lời. Hắn cũng ăn format, tự nhiên biết thứ này mang đến cái gì. Tăng lên một cấp toàn thuộc tính mà không tăng lên đẳng cấp, cũng xem như coi như không tệ ban thưởng. Thần bí sườn tồn tại hết sức khó đối phó, nhưng chỉ cần quá quan, ban thưởng cũng luôn luôn không thấp. Hàn Phi Vũ nhịn không được nhìn về phía còn lại format. Này chút còn có thể ăn sao? Nguyên Thần Phi không có trả lời, mà là trực tiếp triệu hồi ra một đầu chiến sủng, nhường cái kia chiến sủng đi bú sữa lạc. Cái kia chiến sủng ăn xuống một miếng format về sau, đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó đột nhiên liền nhảy lên cái ghế đối bữa ăn thức ăn trên bàn cuồng ăn không thôi. Kỳ quái là, vô luận nó làm sao ăn, bữa ăn thức ăn trên bàn đều sẽ không giảm bớt. Rất rõ ràng, không thể, Nguyên Thần Phi nói, lại tổn thất một đầu chiến sủng. Ai? Hàn Phi Vũ phiền muộn. Hắn muốn rời khỏi, Nguyên Thần Phi lại không đi. Format không thể dùng. Còn có cái gì tốt lưu luyến? Hàn Phi Vũ hỏi, Nguyên Thần Phi chậm rãi nói. Ta lúc trước qua gian phòng, khủng bố chi nguyên là một bức họa, sau này ta trốn ra khỏi phòng về sau, nắm cái kia vẽ lấy đi, gian phòng liền biến mất, bức họa kia cũng thành chiến lợi phẩm của ta, mặc dù tạm thời ta còn không biết nó có làm được cái gì. Thế nhưng ta hết sức muốn biết, có phải hay không nơi này mỗi một cái cửa ải, ngoại trừ quá quan bên ngoài, còn có ngoài định mức lựa chọn. Cái lựa chọn này là phần thưởng của chúng ta, cũng là đối cửa ải hủy bỏ. Ban thưởng, hủy bỏ cửa ải. Hàn Phi Vũ ngơ ngác, ta không xác định, chẳng qua là căn cứ đã chuyện phát sinh là một ít quy tắc bên trên suy luận. Nếu như ta suy luận là chính xác, như vậy cái này nhà hàng hẳn là cũng tồn tại một loại nào đó ban thưởng. Vậy thì liền tùy tiện, cầm một dạng. Hàn Phi Vũ hỏi, tốt nhất đừng làm như thế. Nguyên Thần Phi trả lời, cho dù là nhường chiến sủng ăn đồ ăn, chính hắn cũng không có đụng chạm trừ bản thảo bên ngoài bất kỳ vật gì. Không mắt nam tử hai mắt còn đang ngó chừng, trong mắt đã từ từ thả ra hồng quang. Hàn Phi Vũ chỉ không mắt nam tử, hắn tại xem chúng ta. Ta biết, Nguyên Thần Phi nói khẽ. Tầm mắt lại ngừng lưu tại lúc trước bánh kẹo lên. Hàn Phi Vũ khẽ giật mình. Ngươi không phải là muốn làm bộ quả a? Cái kia không phải là không thể đụng sao? Là trước đó không thể đụng vào. Nguyên Thần Phi chậm rãi đưa tay, cầm lấy bánh kẹo. Đúng lúc này, không mắt nam tử đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên. Tiếng gào như lưỡi dao xé rách lấy Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ, để cho hai người cảm nhận được phảng phất ngàn đao bầm thây thống khổ. Hắn tại công kích chúng ta. Hàn Phi Vũ hốt hoảng kêu to. Cái kia là được rồi. Vốn chỉ là thử Nguyên Thần Phi một phát bắt được trên bàn bánh kẹo. Ngay tại hắn nắm lên bánh kẹo trong nháy mắt, trong phòng khách một hồi biến hóa. Phảng phất trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều điên đảo. Sau đó là tâm trí một tiếng nổ vang, hai người hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn thấy, Phòng khách vẫn là cái kia phòng khách, bàn ăn cũng vẫn là cái kia tờ bàn ăn, chẳng qua là những cái kia thức ăn, bảo thực chiến sủng, còn có cái kia không mắt nam tử đều đã biến mất không còn tăm tích. Xảy ra chuyện gì tình huống? Hàn Phi Vũ ngạc nhiên hỏi. Cửa ải biến mất, Nguyên Thần Phi trả lời. Hàn Phi Vũ hiểu được, mừng lớn nói, Nguyên đại ca ngươi quá lợi hại, ngươi khám phá quy tắc của nơi này, nguyên lai này không chỉ có là chạy trốn, còn có phản kích, mỗi qua một cửa, kỳ thật đều có một cái ban thưởng, thế nhưng ban thưởng vẫn còn đang cửa ải bên trong, lấy đi ban thưởng, cửa ải liền biến mất, không sai, hẳn là dạng này. Hàn Phi Vũ vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Ta đây lúc trước trải qua ngục giam cái kia quan, cũng hẳn là dạng này, chỉ bất quá ngươi không quay đầu lại. Hàn Phi Vũ quay đầu rời đi, ta liền tới đây. Nguyên Thần Phi giữ chặt hắn, đối với hắn lắc đầu. Quá muộn, có chút cơ hội một khi bỏ lỡ, liền là bỏ lỡ. Hàn Phi Vũ buồn bực thở dài. Cũng may hắn cũng là tùy tiện tính tình, cho nên rất nhanh liền cân bằng hảo tâm thái. Được rồi, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Ngược lại đi theo Nguyên đại ca, đồ tốt còn nhiều chính là. Đúng, những cái kia bánh kẹo có làm được cái gì? Không rõ ràng, muốn không thử một chút? Hàn Phi Vũ hỏi, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Hắn lại triệu hồi ra một đầu chiến sủng, đem một viên bánh kẹo cho cái kia chiến sủng ăn hết. Cái kia chiến sủng ăn bánh kẹo, lắc đầu vẫy đuôi, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái, Nguyên Thần Phi làm chiến sủng chủ nhân. Chiến sủng hết thảy tình huống đều lừa không được hắn, cho nên rất rõ ràng xác nhận, bánh kẹo đối với nó không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Là đúng dã thú vô dụng, vẫn là bản thân liền không có đặc thù tác dụng. Nguyên Thần Phi cũng không xác định, nhưng nếu cửa ải biến mất, xác nhận là hệ thống ban thưởng, vậy trước tiên thu lại tốt. Qua bạo thực chi bàn cái này liên quan về sau, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi gian phòng không ít, bất quá Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nơi này cửa ải cùng thực lực không quan hệ, đều muốn chính mình giải đố, sơ sót một cái liền phải treo, cho nên mọi thứ vẫn là cẩn thận làm bên trên, trừ phi là phải qua đường, bằng không không có ý nghĩa quá mạo hiểm. Tinh hồng cổ bảo rất lớn, bất quá mặc kệ theo vị trí nào đi, cuối cùng địa phương muốn đi đều chỉ có một cái, phòng bảo tàng, hắc. Lý Chiến Quân buông thả tiếng giống bên trong, toái sọ giả tầng tầng chém vào tại đối diện quái vật trên thân thể, đem quái vật kia xinh xinh đánh trở về, bất quá Lý Chiến Quân chính mình cũng mệt đến ngất ngư. Đây là một đầu trúc tiết gia, nó thoạt nhìn liền như là tiểu hài tử chơi giả rắn, lại bị phóng đại bên trên nghìn lần, nhưng nó đích đích xác xác là theo trong một chiếc hộp ra tới. Cái hộp kia chỉ có một cái to bằng bàn tay, từ bên trong ra tới trúc tiết xà lại như một đầu tiểu long. Khí thôn sơn hà, hỏng bét là vô luận Lý Chiến Quân làm sao công kích nó. Trúc tiết xà cũng không đáng kể, toái sọ giả công kích đầu tới chết hiệu quả cũng là đối với nó hữu hiệu. Có thể cái tên này cho dù chết, cũng chỉ là trở lại trong hộp. Sau đó sau một khắc sẽ lại từ trong hộp xuất hiện, tiếp tục công kích, mà hộp lại không cách nào nát bấy. Cái này khiến Lý Chiến Quân cũng đau đầu vô cùng, nhưng bất kể nói thế nào, nắm toái sọ giả phúc, hắn ít nhất có thể chịu. Kỳ thật này trong pháo đài cổ đại bộ phận tồn tại, cũng không là hoàn toàn không thể chống cự, đánh không thắng về đánh không thắng. Kéo một đoạn thời gian tổng vẫn là có thể. Còn Nguyên Thần Phi gặp phải, ngượng ngùng, hắn gặp phải khẳng định là phiền toái nhất, độ khó lớn nhất, quy tắc hạn chế cũng có chính mình lưu động phạm vi. Trong vòng quyền hạn, Cadmia cho Nguyên Thần Phi không thể nghi ngờ là cao nhất đãi ngộ. Ở phía sau hắn, là Sơ Lục cùng Hạ Ngưng đang liều một khối vui cao đồ chơi. Bên cạnh phủ lên một tấm cấu tạo đồ, là cái chìa khóa hình. Hết sức rõ ràng, đây là để bọn hắn dùng đồ chơi ghép thành một cái chìa khóa. Sau đó mở cửa chạy trốn. Không đúng, không phải khối này, lại sai. Hạ Ngưng nôn nóng hô. Quá quan trò chơi có đôi khi cũng không đốt não. Đồng dạng khả năng khảo nghiệm ngươi phương diện khác. Tỉ như tưởng nhanh chóng như vậy tìm tới chính mình mục tiêu vật thể sức quan sát. Cứ việc Sơ Lục cùng Hạ Ngưng cùng một chỗ làm, nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ phát sinh sai lầm. Có chút sai liền sai, có chút sai, khả năng liền phải dẫn đến trở lại trước đó mấy bước lại một lần nữa đi xuống. Ta nói ngươi còn chưa tốt sao? Thời khắc này Lý Chiến Quân quay đầu kêu lên. A ba, A ba, Sơ Lục hô hai tiếng, biểu thị bọn hắn còn đang cố gắng. Ngươi cũng đừng cho ta A ba. Lý Chiến Quân tức giận nói. Cho lão tử thêm trạng thái. Sơ Lục quay người một chuỗi kỹ năng gia trì lên đi. Không đúng. Hạ Ngưng lần nữa nói. Nàng nhíu mày. Này câu có vấn đề. Căn bản liền không phải như vậy. Căn bản không có dạng này linh kiện. Nàng kêu lên. Đem trong tay bản vẽ ném xuống đất. Cái này căn bản liền liều không nổi. Điều đó không có khả năng. Lý Chiến Quân gầm thét lên. Thần sẽ không cho ra chắc chắn phải chết nhiệm vụ. Nhất định có manh mối có thể cho chúng ta rời đi gian phòng kia. Ta nói các ngươi tốt nhất nhanh lên tìm tới đường giải quyết. Ta chống đỡ không được bao lâu. Hạ Ngưng quay đầu xem Lý Chiến Quân. Hắn đang cùng Trúc Tiết Xà đại chiến. Đánh cho hổ hổ sinh phong. Trúc Tiết Xà không tính quá mạnh, nhưng chính là bất tử đặc tính quá mức ác tâm, nhường Lý Chiến Quân đã định trước không có thể trở thành doanh gia. Đáng sợ nhất là, mỗi một lần Lý Chiến Quân đem nó tiêu diệt, nó lại lúc đi ra đều sẽ trở nên lớn mạnh một chút. Thật là khiến người ta đau đầu a. Nhưng liền vào lúc đó, Hạ Ngưng chú ý tới cái gì? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Tiết Xà xuất hiện cái hộp kia xem. Ta nói ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn không mau một chút liều cái kia đáng chết đồ chơi. Lý Chiến Quân gọi, Hạ Ngưng ngoảnh mặt làm ngơ đi qua. Tới gần hộp, chớ tới gần nó. Lý Chiến Quân hô, Trúc Tiết Xà liều mạng vũ động công kích Hạ Ngưng. Mặc dù nói hiện giai đoạn nguyên tố pháp sư là có chút yếu. Nhưng còn không đến mức bị Trúc Tiết Xà nhất kích đánh ngã. Hạ Ngưng cho mình tăng thêm cái phong chi nhanh nhẹn. Lại thả ra một đầu phong linh cùng mình hòa làm một thể. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới tầng trên cùng nhất. Hạ Ngưng chủ phong hỏa hai hệ nguyên tố. Trong đó lại dùng phong làm chủ. Cho nên hiện giai đoạn chiến lực, tốc độ lại là cao cấp nhất nhanh. Trúc Tiết Xà gào thét đánh hạ. Hạ Ngưng nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên. Đã tới gần hộp. Cái hộp kia không là hư. Lý Chiến Quân hô. Lần thứ hai diệt Trúc Tiết Xà lúc. Hắn thử qua diệt đi hộp. Nhưng sự thật chứng minh cái hộp kia thuộc về vô địch trạng thái. Căn bản không đánh tan được. Ta không có ý định phá hư nó. Hạ Ngưng trừng mắt hộp xem. Ánh mắt bên trong lại lộ ra hưng phấn. Ta biết rồi. Không phải chìa khóa, cái gì? Lý Chiến Quân ngẩn người. Hạ Ngưng dùng phong tốc độ bay hồi trở lại Sơ Lục bên người. Một lần nữa cầm lấy bản thiết kế. Đối phía trên gãy một thoáng. Đây không phải chìa khóa. Này bên trên răng là mê hoặc chúng ta. Xem phía trên này đường cong. Chỉ cần nắm đường cong bên ngoài toàn bộ bỏ đi. Cái này căn bản là một cây gậy. Một cây hình trụ. Nó là dùng tới nhét cái hộp kia. Nhét hộp. Lý Chiến Quân ngạc nhiên. Hạ Ngưng đã tốc độ cao một lần nữa lắp lên vui đi tới. Không có những cái kia phức tạp giấu răng. Nắm tay. Chỉ lưu ở giữa hình trụ. Khối này vui cao kỳ thật vô cùng dễ dàng liều. Hạ Ngưng tốc độ cao đem vui cao hợp lại tốt. Đối Lý Chiến Quân hô. Diệt đi nó. Giống. Lý Chiến Quân hô to này một búa bổ ra, dốc hết hắn hết thảy khí lực, đem này trúc tiết xà lần nữa tiêu diệt. Hạ Ngưng tiến lên, đem hợp lại tốt Vui Cao cột nhà đôi cái hộp kia lỗ thủng cắm xuống. Đã là kín kẽ đem hộp ngăn chặn, trúc tiết xà lại ra không được. Quay đầu lại nhìn, cửa mở, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.